Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, người không xứng với nàng. Một ngày này Sở Thiên Khoát lại tìm đến Vương Đông, vẫn là thương lượng Sở Ứng Liên cùng Thiên Vũ Đế Quốc sự tình. Bây giờ Thiên Vũ Đế Quốc đã hoàn toàn bị ma tộc chiếm lĩnh. Cho nên Sở Thiên Khoát cùng Sở Ứng Liên đều hy vọng Vương Đông có thể làm viện thủ. Đương nhiên khôi phục Thiên Vũ Đế Quốc là không thể nào. Dù sao Thiên Ma Đế Quốc thế nhưng là bên trên Thiên Đế Quốc. Chỉ bằng vào Vương Đông là không thể nào làm được. Hắn là hy vọng Vương Đông có thể cứu ra ủng hộ hoàng tộc trung thần cùng tôn thất. Sở Ứng Liên lấy ra Kỳ Lân Thánh Đan. Sau đó Sở ra tất cả mọi người cùng một chỗ đến một cái nhân tộc bên trên Thiên Đế Quốc bên trong. Mai danh ẩn tích, an an lẳng lặng sống hết một đời. Đương nhiên, bọn hắn sẽ dùng to lớn bộ phận tài phú tới đỡ cho Vương Đông làm tạ ơn. Vương Đông từ chối cho ý kiến. Không có đáp ứng cũng không có lập tức trở về. Hắn tại cân nhắc lợi hại cùng suy nghĩ phương pháp. Thời gian tại Vương Đông gõ ngón tay thanh âm bên trong chậm rãi đi qua. Dù là Sở Thiên Khoát loại này tâm tính trầm ổn hạng người đều có chút chịu không được. Sở Nhạc Nhi càng là bĩu môi muốn cùng Vương Đông nói dóc. Tốt xấu bị lão cha đè lại. Sở Ứng Liên bây giờ lại là vô điều kiện tin tưởng Vương Đông. Liền cùng lúc trước tin tưởng Sở Phi Cướp, chờ lấy Vương Đông làm ra quyết định. Vô luận đáp ứng hay là không đáp ứng, nàng đều không quỳ trách hắn. Đồng hồ cát đều nhanh lọt sạch. Vương Đông rốt cục mở miệng. Tốt, chấm đáp ứng các ngươi. Ba người đều là vui mừng quá đỗi. Vương Đông tiếp tục mở miệng. Bất quá chấm đã nói trước. Chấm không muốn các ngươi tài phú. Nhưng chấm muốn các ngươi quốc thổ. Toàn bộ Thiên Vũ Đế Quốc đều đem đặt vào ta Thiên Cương bản đồ. Đương nhiên có thể. Sở Ứng Liên gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Phụ hoàng Thiên Vũ Đế Quốc đã không tồn tại. Nếu như Vương Đại Ca, bệ hạ có thể thu phục mất đất, vậy ta nguyện ý hủy bỏ Thiên Vũ Quốc hiệu, nhập vào Thiên Cương. Tốt. Vương Đông nhẹ gật đầu. Muốn gọi cái gì liền kêu cái gì. Ta không có nhiều như vậy quy củ. Đúng đấy, đừng sợ hắn. Lúc trước ta cầm cục gạch vòng hắn đều vô sự. Sở Nhạc Nhi cũng tại cho mình đường muội cố lên tăng thêm lòng dũng cảm. Dữ dằn, Sở Ứng Liên cũng vui vẻ. Không còn câu thúc khẩn trương. Sở Thiên Khoát lúc này mới lên tiếng. Thiên Vũ Đế Quốc thế nhưng là bị Thiên Ma Đế Quốc mà lần nhất tộc phái binh công chiếm. Chúng ta Thiên Cương Đế Quốc mặc dù quốc lực phát triển không ngừng, nhưng còn không có thay đổi càn khôn lực lượng a. Vương Đông hào phóng thừa nhận, không sai, sao nhóm Thiên Cương đích thật là trứng chọi đá, nhưng ta sở dĩ làm như vậy lại là sớm có lập kế hoạch. Yên tâm đi, ta có viện binh, chỉ cần ta cùng bọn hắn thương lượng xong, liền xuất phát Thiên Vũ Đế Quốc. Sở Nhạc Nhi không tim không phổi căn bản không quản nhiều như vậy. Là luật kia trời sập cũng không liên quan chuyện ta. Dù sao có cái cao đỉnh lấy cái chủng loại kia người. Mang theo Sở Ứng Liên vui tươi hớn hở ra ngoài đi dạo phố. Quốc thù nhà hận đều tạm thời buông xuống. Sở Thiên Khoát nghĩ tới điều gì. Càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ trước mặt tuổi trẻ hoàng đế trên thân bao phủ mê vụ cùng thần vòng. Hắn đến cùng có cỡ nào lực lượng cùng thủ đoạn. Thấy không rõ, đoán không ra. Lúc chiều Vương Đông bồi hai cái nha đầu ở phía sau vườn hoa bắt cá. Càng thêm mỹ lệ cô Tô Thanh bưng lấy một kiện tự tay thêu thùa áo choàng tìm đến Vương Đông. Cách mấy trăm trượng thưởng thức này tấm vui vẻ hòa thuận hình tượng. Bỗng nhiên sắc mặt nàng biến đổi, hoa dung nguyệt mạo khuôn mặt bên trên viết đầy không nỡ cùng bối rối. Nàng đem áo choàng đặt ở mâm gỗ bên trên, xoay người rời đi, như hồ điệp nhẹ nhàng, hướng phía ngoài thành liền đi. Tại nàng rời đi một khắc này, Vương Đông bỗng nhiên quay đầu đi. Hắn hóa thành một đạo tử quang đuổi tới, theo đuôi một đường ra khỏi thành, liền phát hiện cô Tô Thanh đứng tại một chiếc kim sắc phi thuyền trên, đang cùng một vị trung niên mỹ phụ nói những này cái gì. Lời nói thật vui, Chu đại gia. Vương Đông nhận ra phụ nhân thân phận, chính là ban đầu ở Thiên Cương ẩn hiện về sau có Bạt Vô Âm Tín Đan đạo đại sư. Chu đại gia, tiểu thư, thần huyết bí cảnh sẽ tại ngày 10 tháng 10 mở ra. Ta đã vì ngài muốn tới một cái danh ngạch, vật chúng ta muốn tìm liền tại bên trong. Chu đại gia lộ ra rất hưng phấn, bất quá thần huyết bí cảnh bên trong rất nguy hiểm, nguy cơ tứ phía. Tiểu thư tu vi vẫn là quá yếu, lão bộc những ngày này hối hả ngược xuôi, rốt cục vì tiểu thư luyện ra bảo đan. Tiểu thư nhất định phải tại ngày 10 tháng 10 trước đó tu hành đến chủng liên cảnh giới. Ít nhất phải chủng liên nhất trọng, nếu không tìm tới truyền thuyết kia chi vật cơ hội liền nhỏ mang. Thần huyết bí cảnh giáp vừa mở, lần tiếp theo còn muốn tại giáp sau. Cô Tô Thanh ánh mắt điểm điểm, Chu Di yên tâm, ta đã khám phá biết gặp chướng, tâm cảnh đã sớm rèn luyện hỗn nguyên như ý, chỉ cần có đầy đủ năng lượng trèo trống, thực lực của ta sẽ có biến hóa về chất. Mời Chu Di ở chỗ này chờ một chút, ta còn có chút sự tình phải xử lý. Cô Tô Thanh nói vài câu liền đứng dậy, chạy tới Hoàng Thành Hoàng Cung bên trong. Vừa nhấc mắt liền thấy ngồi tại trên lan can Vương Đông. Không khỏi thần sắc cứng lại. Ta đoán, ngươi hẳn là có lời muốn đối ta nói. Vương Đông bỗng nhiên mở miệng. Trong tay vuốt ve cô Tô Thanh vì hắn thêu thùa áo bào. Chế tác không tệ. Ta rất thích. Cô Tô Thanh có vẻ hơi co quắp cùng bối rối. Hiển nhiên là khó mà mở miệng. Cuối cùng vẫn là cắn răng mở miệng. Ta phải đi. Vương Đông ngẩng đầu nhìn nàng sáng rỡ dung mạo nhưng không nói lời nào. Cô Tô Thanh thở dài một tiếng có không nỡ. Nghĩ đến ngươi cũng hẳn là đoán được. Ta không phải người bình thường nhi nữ. Ta đến từ Trung Châu Cô Tô gia. Theo Chu Di đến thần vẫn chi địa. Bất quá là vì tìm kiếm tiền bối ghi lại một chỗ bảo địa. Hiện tại mục đích đã đạt thành. Chu Di muốn dẫn ta rời đi. Nhìn xem không nói lời nào Vương Đông, cô Tô Thanh thần sắc có chút ảm đạm, ngươi có phải hay không đang trách ta? Ha ha, ta cũng cảm thấy mình không chịu trách nhiệm, bất quá ngươi tin tưởng ta, ta sẽ trở lại, chúng ta là đạo lữ, muốn vĩnh vĩnh viễn ở xa cùng một chỗ. Vương Đông bỗng nhiên cười, đứng dậy bá đạo đem cô Tô Thanh ôm vào trong ngực. Thật sâu một hôn. An tĩnh đi, ta làm sao có thể trách ngươi đâu Thanh Thanh. Ta đã sớm nói, ngươi phải bồi ta cả đời. Cho nên ta muốn đi Đông Châu Cô Tô ra tìm ngươi. Vương Đông có chút hoạt bát, hòa an lấy ly biệt thống khổ. Cái kia có chút độ khó a. Cho ta 10 năm được hay không? Trung Châu đa tài tuấn, ngươi cũng không thể đứng núi này trông núi nọ a. Yên tâm. Nam nhân lại không có người có thể đi vào trong tim ta. Bất quá ngươi cũng nên cẩn thận. Ta cũng không thể cam đoan ngày sau có thể hay không yêu nữ nhân. Cô Tô Thanh cũng dễ dàng hơn. Trêu ghẹo nói. Vương Đông cười ha ha. Có thể bị ngươi coi trọng người nhất định siêu quần bạt tụy. Đến lúc đó ta thụ điểm mệt mỏi. Cùng một chỗ thu được này trong hậu cung đến là được. Dù sao nhà ta bên trong chính là không thiếu phòng ở. Ngươi nghĩ hay lắm. Cô Tô Thanh vừa trừng mắt, làm bộ tại Vương Đông ngực hung hăng nhéo một cái, gương mặt dán lên, nghe này hữu lực nhịp tim. Không cần 10 năm, ngày 10 tháng 10 Thiên Hương Đế Quốc, giáp vừa mở thần huyết bí cảnh muốn mở ra. Ta tìm kiếm đồ vật ngay tại thần huyết bí cảnh bên trong. Vương Đông ngửi ngửi giai nhân mùi tóc, trong lòng bừng tỉnh, minh bạch, yên tâm đi, đến lúc đó ta nhất định đến, phu quân ta nhất định sẽ cho ngươi chống đỡ chàng tử. phân biệt thời điểm có tựa hồ có chuyện nói không hết. Mặc dù có muôn vàn vạn loại không nỡ cùng chua xót, nhưng tách rời vẫn là phải đến. Cô Tô Thanh muốn đi, ta sau khi đi ngươi cần phải giữ mình trong sạch, không muốn dạng gì cuồng phong lãng điệp đều hướng trong nhà mang. Cô Tô Thanh trước khi đi còn giữ sàn dặn dò, nhưng lại mưa thuận gió hòa. Vương Lang, ngươi nhớ kỹ, hai nơi trăng sáng, một loại tương tư, ta chờ ngươi tới tiếp ta. Thoại âm rơi xuống, cô Tô Thanh phiêu nhiên mà đi. Chỉ có hai hàng chân châu óng ánh nhiệt lệ lưu lại, lại bị Vương Đông tiếp được, hóa thành nóng hổi chân châu. Người ấy đã đi lưu lại một vòng hương, thiên hương đế quốc, thần huyết bí cảnh, chấm bắt buộc phải làm. Vương Đông một tay mãnh ác, khớp xương va chạm vang lên kèn kẹt. Người tốt nhất đừng đi. Một âm thanh lạnh lùng đột ngột vang lên. Một thân đại hồng y bào Chu đại gia trông giống xuất hiện ở Vương Đông trước mặt. Ngươi hẳn là Minh Bạch a, ngươi không xứng với nàng. Vương Đông cầm trong tay áo bào khoác ở trên thân, trường bào màu tím theo gió phần phật, sương khói bên trong cửu trọng cung điện bay thẳng đấu bò. Tay nghề không tệ a, so châm công cục, còn áo giám những tên kia mạnh hơn nhiều. Hỗn trướng tiểu tử, ngươi có nghe hay không đến bản tọa đang nói chuyện? Chu đại gia rất là nổi nóng, chính rõ ràng cùng loại tiểu nhân vật này nói chuyện đều là cất nhắc hắn. Không nghĩ tới này hèn mọn tồn tại vậy mà không biết tốt xấu không nhìn mình. Bản tọa cho ngươi một câu lời khuyên, rời đi nàng đi. Vương Đông rốt cục ngẩng đầu, không mặn không nhạt đỉnh trở về. Chu đại gia a, xứng hay không được không phải ngươi nói tính toán, có rời hay không cũng không phải do ngươi. Không có chuyện gì, tiễn khách, lớn mật, ngươi biết ta là ai sao? To gan lớn mật cũng dám cùng ta nói như thế. Ngươi thật sự cho rằng ta là các ngươi những này hương giã tiểu dân nói tới kia cái gì Chu đại gia? Sao? Ếch ngồi đáy giếng, Chu đại gia cao cao tại thượng, hùng hổ dọa người. Nói thật cho ngươi biết đi, tiểu thư nhà ta thế nhưng là Đông Châu Thiên Cổ Thế Gia Cô Tô Thế Gia tiểu thư. Đó là trên trời Phượng Hoàng, theo đuổi nàng nhiều người đi, từ Đông Châu có thể một đường xếp tới Bắc Hải Chi Tân. Nhìn nhìn lại ngươi, bất quá là đầu trên đất thảo xa, vẫn còn vọng tưởng leo lên Phượng Hoàng, con cóc muốn ăn thịt thiên nga bất quá là si tâm vọng tưởng. Ta khuyên ngươi nhận rõ hiện thực đi, ngươi thật không xứng với tiểu thư nhà ta, ngươi chừng nào thì gặp qua Khổng Tước cùng Thảo Kê phối đôi. Chu đại gia một mặt ghét bỏ cùng xem thường, đem Vương Đông biếm không đáng một đồng. Được rồi, cô Tô gia đến cỡ nào vĩ đại như ngươi loại này thô bỉ man di là căn bản sẽ không biết đến. Ngươi chỉ sợ ngay cả Đông Châu đều chưa nghe nói qua a. Thiên Cương Đế Quốc Hoàng Đế, ngươi còn làm lấy nhất ngôn cửu đỉnh, có được Tứ Hải Hoàng Đế mộng đi. Hiện thực mặc dù tàn khốc, nhưng vẫn là phải nói cho ngươi, ngươi căn bản chẳng phải là cái gì, ngay cả cái rắm cũng không bằng. Hảo hảo nhận rõ mình đi, sâu kiến liền muốn đi làm sâu kiến, không muốn mong muốn đơn phương đi không biết lượng sức, kết quả là sẽ chỉ hại người hại mình. Rời đi nàng, không muốn dắt nàng chân sau, ngươi hẳn là minh bạch, giống ta nhà tiểu thư như thế thiên chi kiêu nữ, là không thể có bất kỳ chỗ bẩn cùng tâm linh chướng ngại. Cho nên ngươi tốt nhất mình biến mất. Chu đại gia hoàn toàn không có đem Vương Đông để vào mắt, ngẩng đầu tự quyết định, ta đã biết, ngươi không phải liền là treo giá muốn bồi thường sao? Các ngươi loại này man di xảo trá người ý nghĩ ta đã sớm nhìn thấu. Nói đi ngươi muốn cái gì? Linh thạch, phù triện, linh khí vẫn là công pháp thần thông. Yên tâm, bản tọa sẽ không bạc đãi ngươi. Ta cô tô ra tự tiện xuất ra một chút đồ vật, liền đầy đủ ngươi này man di hưởng thụ vô tận. Nói xong sao? Vương Đông móc móc lỗ tai, một câu kém chút đem Chu đại gia cho tức điên. Thật sự là ồn ào, ô đấy quang quác cùng hắc con quạ giống như. Nói cho ngươi đi, chấm muốn đồ vật ngươi không cho được. Vương Đông lắc đầu, mặc dù ngồi ở chỗ đó, nhưng cho người cảm giác lại là tại nhìn xuống hết thảy. Lão Tạc, xin ngươi đừng bản thân cảm giác quá tốt đẹp. Chấm cao quý không phải ngươi có thể đoán. Ngươi là cái thá gì, cũng dám đến giáo dục chấm. Cho ngươi thấu cái ngọn nguồn đi. Cô Tô Thanh chấm chắc chắn phải có được. Cái gì sâu kiến phượng hoàng, cái gì thanh thiên bùn nhão. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, nhỏ bé như ngươi có thể nhìn thấu cái gì? Lớn mật, càn rỡ, thật sự là phản thiên. Chu đại gia đều sắp tức giận nổ, ở nơi đó nổi trận lôi đình, kim đan cấp bậc rộng lớn lực lượng lập tức bao phủ toàn bộ hoàng cung. Tiểu tử, ngươi còn sống chính là cái tai họa, hôm nay bản tọa liền muốn trưởng đập chết ngươi. Dừng tay, cô Tô Thanh đi mà quay lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.